Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520. Chương 520. Uy Bạch sách ngươi không nên quá phận. Giống như chính là đơn giản như vậy. Bạch sách sửng sốt một chút về sau, cũng không nhiều lời, ba người liền lập tức lướt vào chiến hạm chung. Sau đó, kia đã sớm ngồi tại điều khiển khoang thuyền Bắc Lam Lăng Hiên, liền khởi động chiến hạm, trực tiếp bay lên không, hướng phía bên ngoài lao đi. Bạch sách đứng tại bên giường, nhìn xem phía dưới kiến trúc có chút hiếu kỳ nói, cứ như vậy bay, người phía dưới sẽ không trông thấy chúng ta sao? Kia tại điều khiển thất Bắc Lam Lăng Hiên cũng không quay đầu lại nói, không có chuyện gì, ta chiếc chiến hạm này là bọn hắn, nhìn từ ngoài là nhìn không ra. Nghe đến đó, Bạch Sách mới khẽ gật đầu, mà kia tại điều khiển thất Bắc Lam Lăng Hiên cũng là tiếp tục nói, chờ thêm nửa giờ sau, đến biên giới chỗ về sau, liền có thể xuyên toa không gian. Bạch Sách nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì. Đại khái 3-5 phút sau, hết thảy chuẩn bị xong, an bài thỏa đáng về sau, Bắc Lam Lăng Hiên đem chiến hạm này biến thành điều khiển sau, liền từ phòng điều khiển đứng lên, hướng phía Bạch Sách bên này đi tới nói, ta nói, người lợi hại a, vậy mà thu hoạch được Bắc Lam Thịnh Điển quán quân. Bạch Sách khẽ giật mình, liền nhìn qua Bắc Lam Lăng Hiên hiếu kỳ nói, ồ, ngươi còn biết cái này, ngươi không phải cùng thế ngăn cách sao? Bắc Lam Lăng Hiên đi đến Bạch Sách bên cạnh, nhếch miệng nói, ta bị ngăn cách là từ các ngươi đế cảnh sau khi ra ngoài mới ngăn cách, ở trước đó ta mặc dù không thể ra hoàng cung, nhưng là tối thiểu nhất phía ngoài để tin tức cái gì ta cũng có thể biết đến. Nói đến, Bạch Sách, ngươi là thật lợi hại a. Bắc Lam Thịnh Điển đoạt giải quán quân, cũng quá mạnh đi, loại kia tranh tài, ta nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên nói xong, bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều là nhếch miệng. Đây coi là cái dám, đơn đấu hoàn ngược ngọc diện tổ quân, Lâm Tu, đó mới là thật mạnh. Đối với Bắc Lam Lăng Hiên, Bạch Sách ngược lại là không có lên tiếng âm thanh. Bất quá, vừa định đang nói điểm khác, cái này Bắc Lam Lăng Hiên liền đem ánh mắt đặt ở Công Liêu cùng Phùng Bạch trên người. Bắc Lam Lăng Hiên nhìn thấy hai người kia sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên một mặt mộng bức nói, xích hồng hạm đội. Bắc Lam Lăng Hiên chỉ vào Công Liêu một mặt kinh ngạc. Bắc Lam Lăng Hiên có thể nhận ra Công Liêu cái này rất bình thường, bởi vì Công Liêu đám người quần áo vẫn y như là mặc trước đó quần áo. Công Liêu bên trái chỗ ngực đến bây giờ nơi nào còn có một cái to lớn xích hồng hạm đội tiêu chí đâu. Mà ở một bên Bạch Sách thì là vỗ vỗ Bắc Lam Lăng Hiên bả vai, để Bắc Lam Lăng Hiên đừng kích động như vậy, chỉ là nói, đừng kích động, bọn hắn hiện tại là người một nhà. Bắc Lam Lăng Hiên hiển nhiên là có chút mộng, không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì, vì cái gì xích hồng hạm đội thành người một nhà, nhưng bây giờ tựa hồ cũng không phải hỏi cái này thời điểm. Bắc Lam Lăng Hiên chỉ là nửa tin nửa ngờ gật đầu nói, thật sao? Ta liền bị cấm hơn nửa tháng, cái này hơn nửa tháng đến cùng xảy ra chuyện gì a? Còn có, phụ hoàng ta bọn hắn là chuyện gì xảy ra? Bạch Sách nhướng mày nhìn qua Bắc Lam Lăng Hiên nói, ngươi cái này cũng không có chút nào biết sao? Bắc Lam Lăng Hiên lắc đầu nói, không biết, đại khái tại các ngươi từ đế cảnh ra có một ngày, lại đột nhiên có người tới gian phòng của ta, sau đó mang cho ta vòng chân, cấm chỉ ta cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Nói là cái gì bảo hộ ta? Ta lại không phải người ngu, khẳng định là biết xảy ra chuyện. Mà lại mấy ngày nay, ta từ mái nhà nhìn bên ngoài, phía ngoài chú quân toàn bộ đều đổi người, còn có vật tư cái gì. Nói cái này, Bạch Sách đột nhiên giật mình. cái này mẹ nó, quên đi một cái trọng yếu sự tình. Vật tư, nghĩ đến cái này, Bạch Sách lập tức nhìn xem Bắc Lam Lăng Hiên nói. Đúng, ngươi biết nhà các ngươi những cái kia vật tư bây giờ ở nơi nào sao? Bắc Lam Lăng Hiên khẽ giật mình, một mặt mộng bức nói. Cái gì vật tư? Phải, nhìn Bắc Lam Lăng Hiên cái dạng này liền biết. Khẳng định là không biết, nhưng cũng bình thường. Dù sao Bắc Lam Lăng Hiên một mực bị chỗ trong phòng. Có thể biết liền quái. Nói cái này, Bạch Sách cũng là vội vàng nói. Được được được, đừng nói, nhanh trở về đi. Bắc Lam Lăng Hiên, ngoặc kép chấm hỏi, Công Liêu Phùng Bạch, ngoặc kép chấm hỏi, ba người cơ hồ là đồng thời hỏi. Hồi chỗ nào a? Bạch Sách cũng là bĩu môi một cái nói. Ta cũng không biết, nhưng là trở về liền đúng. Trước hết về ngươi lúc đầu trụ sở chỗ nào, ngươi đi sau đó, đám người kia khẳng định sẽ đi tìm ngươi a. Liền về chỗ nào? Bạch Sách vừa nói xong, Bắc Lam Lăng Hiên liền kinh ngạc nói, ngươi điên a, trở về chịu chết a. Làm gì trở về, cái này thật vất vả chạy đến, quỷ vật gì tư a? Đương nhiên Bạch Sách không phải một cái yêu tài như mạng người. Những cái kia vật tư không vật liệu, Bạch Sách cũng không thèm khát. Nhưng vấn đề là đám kia trong phòng, có Hồng Sùng khôi phục thân thể dùng đồ vật, nhất định phải tìm tới. Những vật kia Bạch Sách nhất định phải mang về. Đang nói, trước đó cũng đã đáp ứng Tam Đại Tôn Hoàng bọn hắn. Trước đó Bạch Sách một mực nhớ cứu Bắc Lam Lăng Hiên. Tại tăng thêm khoảng thời gian này, bởi vì có Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người một mực thiếp thân đi theo Bạch Sách bên cạnh, Hồng Sùng cũng không nói lời nào. Kết quả, Bạch Sách liền đem vật tư chuyện này cấp quên mất. Lúc này Bạch Sách cũng là nói, ai nha, giải thích quá phiền phức, dù sao trở về là được. Bất quá, Bạch Sách sau khi nói xong, Bắc Lam Lăng Hiên liền trực tiếp lắc đầu nói, không trở về, nói cái gì cũng không trở về, lúc này đi, coi như thật cũng không thể ra ngoài được nữa, đến thời điểm vậy nhưng toàn xong, ta cũng không muốn cùng ba người các ngươi ở cùng một chỗ. Nếu là như vậy, vậy không bằng để ta chết cao minh, nhưng, cái này không phải do Bắc Lam Lăng Hiên. Bạch Sách trực tiếp đem Bắc Lam Lăng Hiên ôm lấy, hướng về phía bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nói. Các ngươi đi, điều khiển chiến hạm quay trở lại. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nhìn qua Bạch Sách, nuốt ngụm nước bọt nói. Cái kia, hạm trưởng, chúng ta cần thiết nhắc nhở dưới ngài. Viêm Long Hoàng cung thế nhưng là tại Bắc Lam Đại Đế trung tâm trận pháp. Ta biết. Đừng nói nhảm, nhanh, Bạch Sách liền nói ngay, mà Bắc Lam Lăng Hiên thì là tại Bạch Sách trong ngực. Thì là một mặt nhanh khóc biểu lộ nói, ta nói, ngươi có thể hay không đừng như thế tham tiền a? Những vật kia, dù sao là nhà chúng ta không muốn, còn không được. Lúc này Bạch Sách liền cự tuyệt nói, không được, không phải một chuyện, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Tại lẫn nhau nhìn xuống, do dự một chút về sau, cũng không phản bác Bạch Sách, trực tiếp đi hướng phòng điều khiển, sau đó đi điều khiển chiến hạm trở về. Mặc dù nói, hai người biết kia cái gọi là Bắc Lam đại trận khủng bố đến mức nào, nhưng tương tự, hai người kia cũng biết Bạch Sách cũng là mạnh vô cùng. Tại một cái, mấu chốt là Bạch Sách sẽ không nghe hai người mình khuyên nha. Nếu như nói cũng nói vô ích, liền dứt khoát không nói. Bạch Sách ngược lại là sửng sốt một chút, đột nhiên nói đến, nhớ tới một sự kiện. Cái này Viêm Long Hoàng cung chỉ có Viêm Long Tôn Hoàng vật tư đi, kia Thanh Loan Tôn Hoàng còn có Hạo Thần Tôn Hoàng hai nhà vật tư đâu. Bạch Sách vừa nói xong, kia Bắc Lam Lăng Hiên đột nhiên sững sờ. Sau đó nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Bạch Sách nói. Uy, Bạch Sách người không nên quá phận a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,